Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1420, bạn trai. Nghe Tô Ngọc Nhã kiểu nói này, mấy cái học sinh không cách nào phản bác, đành phải nhìn hằm hằm Tô Dương, nâng bằng hữu của mình, ném vài câu ngoan thoại rời đi. Tô Ngọc Nhã ngang Tô Dương liếc một chút. Tuy nhiên không nói gì, nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo Tô Dương đừng gây chuyện. Tô lão sư tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. A, Liễu Dương đây là làm cái gì? Muốn theo đuổi Tô lão sư sao? Khẳng định rồi, Tô lão sư xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy. Đừng nói Liễu Dương, ngay cả ta đều muốn đuổi theo. Ngươi là nữ sao? Ô ô, ta tình nguyện chính mình là nam. Tô lão sư, ta nữ thần. Tên là Liễu Dương học sinh đi vào Tô Ngọc Nhã phụ cận. Hướng Tô Ngọc Nhã chào hỏi. Chào ngươi, Tô Ngọc Nhã cười đáp lại. Cái kia ấm ôn nhu nhu bộ dáng càng làm cho đến một đám học sinh si mê. Cái kia, Tô lão sư, bên kia có máy ảo. Chúng ta cùng đi huấn luyện đi. Liễu Dương mỉm cười mời. Không không, hôm nay không đánh máy ảo. Không có thời gian, Tô Ngọc Nhã một bên nói vừa đi đến máy chạy bộ phía trên. Vừa cười vừa nói, ta liền chạy một hồi. Chính các ngươi đi luyện đi. Dạng này à, vậy ta cùng ngươi. Liễu Dương nhìn xem một bên Tô Dương, không khách khí chút nào nói ra. Anh em, ngươi đi nơi khác chạy à. Nơi này cho ta, hắn muốn cùng Tô Ngọc Nhã song song cùng một chỗ chạy. Dạng này liền có thể thưởng thức Tô Ngọc Nhã mỹ lệ dáng người. Đáng tiếc Tô Dương không có phản ứng đến hắn. Phối hợp chạy, ta nói ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Lão đại của chúng ta để ngươi lăn đây. Liễu Dương tiểu đệ đi lên trước, bắt lấy Tô Dương cánh tay vừa muốn đem Tô Dương kéo xuống. Thế nhưng là Tô Dương vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Hai cái tiểu đệ lôi kéo Tô Dương hướng xuống nắm, nhưng bọn hắn căn bản kéo không động. Tô Dương tiếp tục chạy. Hai tiểu đệ thì cảm giác mình người trước mặt này phảng phất là một ngọn núi. Vô luận bọn họ sử xuất bao nhiêu khí lực đều không thể dung chuyển. Bọn họ sắc mặt đỏ bừng. Khí lực tăng lớn nhất đều không cách nào để Tô Dương thân thể có một tia lắc lư. Liền một tia đều không được. Liễu Dương cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn xem chính mình hai cái tiểu đệ, lại nhìn xem Tô Dương, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Để cho ta tới. Liễu Dương duỗi tay nắm lấy Tô Dương cổ tay, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thế mà Tô Dương vẫn là không nhúc nhích. Ta không quen nam nhân bắt tay ta. Tô Dương nói như vậy thời điểm, nhẹ nhàng đem tay vung một chút. Liễu Dương cùng hắn hai cái tiểu đệ tuột tay. Không sai, sau thân thể đúng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Ngã trên mặt đất, ngã thành chục ếch. Hoa, cái này người hảo lợi hại a. Liễu Dương đá trúng thiết bản. Người này đoán chừng là cái lão sư. Lão sư cũng không có lợi hại như vậy. Liễu Dương cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Ngươi gặp qua lợi hại như vậy lão sư sao? Ngạch, không có. Vây xem người nghị luận ầm ĩ, đều đối Tô Dương thân phận biểu thị hiếu kỳ. Mẹ cái bước, tất cả mọi người cùng tiến lên, bắt hắn cho ta đánh xuống đến. Liễu Dương thẹn quá hóa giận, muốn đối Tô Dương động thủ. Tô Ngọc Nhã cười khổ lắc đầu, vội vàng cản đến mọi người trước mặt, nói ra, mọi người chớ làm loạn. Các ngươi coi như toàn bộ liên thủ cũng đánh không lại hắn. Đừng nói là các ngươi, thì là các ngươi cổ võ bộ bộ trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Tô Dương theo máy chạy bộ, phía trên nhảy xuống, cười nhạt nói, thật là một đám vô tri gia hỏa, mức độ kém cũng coi như, thế mà liền não tử đều không có. Sơn Dương đụng phải lão hổ đều biết muốn chạy trốn. Các ngươi bọn này con cừu nhỏ là tại nhà ấm bên trong ở lâu sao? ai mạnh ai yếu đều không phân rõ. Quả thực cũng là không có não tử. Các ngươi muốn là đến yêu thú xâm lâm, tuyệt đối một hiệp thì chết. Dạng này kém cỏi ý thức nguy cơ. Tô Dương thật sự là phục. Mấy cái này nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ đều bị dưỡng tú đậu. Toàn mẹ nó là củi mục. Cũng không biết Lưu Tô trong đại học học sinh có phải hay không cũng dạng này. Nếu như cũng là như vậy, cái kia sau khi trở về thì phải thật tốt cải cách một chút. Gặp mấy cái này học sinh còn muốn động thủ. Tô Dương thấp hừ một tiếng khí thế phóng ra ngoài. Liễu Dương một hàng nhất thời nằm sấp ngã xuống đất. Cũng không phải là bọn họ tự nguyện, mà chính là bị cưỡng ép đè xuống. Một đám học sinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Dương. Tựa như là giữa ban ngày gặp quỷ giống như. Đi thôi, giáo huấn một chút chính là. Bọn họ chỉ là học sinh. Tô Ngọc Nhã vì những học sinh này cầu tình. Ta cũng không có ý định đem bọn nó làm gì à. Đi, Tô Dương cười cười, thu lại khí thế. Sau đó quay người hướng phòng tập thể hình cửa đi đến. Hắn là các người đã tốt nghiệp học trường, về sau gặp hắn trốn xa một chút. Đúng, hắn cũng là bạn trai ta. Tô Ngọc Nhã hướng một đám học sinh dặn dò, sau đó hướng Tô Dương đuổi theo, ra phòng tập thể hình, đi ở trên đường nhỏ. Tô Dương đem Tô Ngọc Nhã hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Cúi đầu ngó ngó nàng trước ngực hai đoàn, nhỏ khẽ cười nói, thật lớn. Tô Ngọc Nhã ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, nơi này là trường học, không cho phép nháo sự. Tô Dương nhún nhún vai, ủy khuất mà nói, ta không có nháo sự a, là những học sinh kia tìm ta phiền phức được không? Ngươi cũng không phải là không thấy được. Ta biết, Tô Ngọc Nhã nhón chân lên chủ động, tại nam trên mặt người hôn một cái, nhỏ giọng nói ra. Ta biết không phải là ngươi sai, bất quá ngươi thì tránh lấy bọn hắn một chút nha, không muốn khi dễ những cái kia tội nghiệp học sinh, coi như ta cầu ngươi, có được hay không vậy? Được được được, nhất chịu không được ngươi loại này mỹ sắc thế công. Tô Dương nhận thua, dạng này mới ngoan nha. Tô Ngọc Nhã cười khanh khách, thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Tùy ý hắn tay khuỷu tay cọ lấy chính mình bộ ngực. Đồng thời còn nghịch ngợm nói ra. Dễ chịu sao? Đương nhiên. Tô Dương trầm thấp, cười một tiếng. Cúi đầu tại Tô Ngọc Nhã trên lỗ tai hôn một cái. Nhỏ giọng nói ra. Ta còn muốn ăn bọn họ đây. Tô Ngọc Nhã nhỏ giọng đáp lại nói. Buổi tối cho ngươi ăn chính là. Tô Dương cười nói. Tô lão sư ngươi đối với ta thật tốt. Tô Ngọc Nhã trắng nam nhân một cái nói, ngươi là ta nam nhân, ta không tốt với ngươi đối tốt với ai. Tô Dương đắc ý cười rộ lên, ôm Tô Ngọc Nhã nhàn nhã tản bộ, như là tiểu tình lữ đồng dạng, lui tới học sinh gặp, đều lộ ra khoa trương biểu lộ, ào ào không thể tin được mỹ lệ mê người Tô lão sư đã bị người khác hái đi. Sứ men xanh, ngươi chờ ta một chút. Khác đi theo ta, ta có việc, thon dài hai chân nhanh chóng di chuyển, váy ngắn tung bay, thanh xuân vô địch, sứ men xanh hôm nay lại mặc váy ngắn, là một đầu màu xám váy, trên thân là màu trắng nát hoa lĩnh áo sơ mi, cổ áo chỗ đó còn thắt cái màu trắng nơ con bướm. Tề Thanh từ mặc váy ngắn thời điểm quả thực cũng là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu. Tinh cặp kia chân trắng nõn dài nhỏ vô cùng xinh đẹp. Không phải sao, ở sau lưng nàng còn theo một vị đại soái ca đâu. Không biết sao sứ men xanh chân dài chạy nhanh, đối phương đuổi không kịp. Đương nhiên rồi, thực cũng không phải là bởi vì sứ men xanh chân dài cho nên chạy nhanh. Nghiên cứu nguyên nhân còn tại ở sứ men xanh tu vi tăng lên. Có Tô Dương cho nàng chúc cơ. Có Tô Dương cho nàng nhiều như vậy chân quý đan dược. Nàng tu vi không muốn tăng lên đều không được a. Không phải sao, nguyên bản tại khoa dược sứ men xanh thoáng cái chuyển tới cổ võ bộ đi.